Chương 532, trước đi đến làng sương mù. Vô liêm sỉ sau khi nghe xong tờ rủ mì mệ ấy tự thuật, rồ rồ dạ cụ mỏ không khỏi lên cơn giận dữ, mắng một tiếng. Nếu như những chuyện khác, hắn là sẽ không thất thố như thế, có thể việc quan hệ đến hắn người yêu, hắn là bất luận làm sao không sẽ ngồi yên không để ý đến. Làng sương mù mỹ nạ rủ kỳ các ngươi muốn trả giá thật lớn. Rổ rổ dạ cụ mò nhàn nhạt liếc mắt một cái làng sương mù phương hướng, trong mắt lóe ra một tia ác liệt vẻ. Chẳng qua chợt hắn ý thức được bản thân tựa hồ nói lỡ, vội vàng đối với mỹ nạ rủ kỳ trà giải thích, chà, vừa nãy quá sốt ruột, nói lỡ. Hắn không thể không chăm sóc mỹ nạ rủ kỳ trà tâm tình, dù sao, trên người nàng, cu nở dê giữ lại mỹ nạ rủ kỳ máu. Chẳng qua mỹ nạ rủ kỳ trả lại là không thèm để ý cười cợt. Không có chuyện gì, mỹ nạ rủ kỳ theo ta đã không có quan hệ. Loại kia lạnh lẽo gia tộc, ngẫm lại cũng làm cho ta không thoải mái. Nhiên chợt câu chuyện của nàng xoay một cái, trong giọng nói bỗng nhiên lộ ra một luồng ý lạnh thấu xương. Cụ mò, mỹ nạ rủ kỳ sự tình giao cho ta xử lý tốt à? Lần này ta muốn mới cựu nợ cũ cùng một chỗ thanh toán, thế nhưng, ngươi dù sao cũng là mỹ nạ rủ kỳ tộc nhân. Như vậy rồ rồ dạ củ mỏ trong lời nói lộ ra nồng đậm quan tâm cùng lo lắng, nhưng hắn còn chưa có nói xong, liền bị mỹ nạ rủ kỳ trà đánh gãy. Ta không phải mỹ nạ rủ kỳ người, ta hiện tại là ngươi người, không phải sao? Một vệ cảm động hiển nhiên rồ rồ dạ củ mỏ trong lòng tự nhiên mà sinh ra, hắn sử dụng tay vô vô mỹ nạ rủ kỳ trà mặt cười, ôn nhu nói, được rồi, mỹ nạ rủ kỳ sự tình giao cho ngươi. Củ mỏ. Muốn nói đến ta cùng làng sương mù nhưng cũng là có oán đây, xem ra lần này ta cu nở dê có thể xả giận. Bà cụ dạ cũng là cười nói. Không sai, trên thực tế ta lần này mang bọn ngươi đến cũng là bởi vì các ngươi tại quá khứ đều xem như là cùng làng sương mù có ngon nở ngộ nở, bởi vậy nghĩ đến mang bọn ngươi xả giận, giải trừ khúc mắc. Rô rô dạ cụ mỏ khẽ cười một tiếng. Đồng thời cũng là sử dụng tay nhẹ nhàng quát hạ xuống hạ cụ giả múi ngọc tinh xảo. Hạ cụ giả cùng mỹ nạ rủ kỳ trà đối diện một chút, nhìn nhau nở nụ cười, hiện ra nhưng đã đoán được rổ rổ giả cụ mỏ để tâm. Bây giờ, các nàng cùng rổ rổ giả cụ mỏ quan hệ sử dụng ý hợp tâm đầu hình dung cũng là đúng mức. Nghe rổ rổ giả cụ mỏ cùng hai nữ trong lúc đó đối thoại, thờ rủ mỹ mệ ấy một đôi đại lông mày lại là hơi một túc, muốn hỏi gì? Lại một bộ muốn nói lại thôi rằng, dốc. Tiểu Mỹ, làm sao có chuyện gì vẫn chưa thể nói với ta sao? Chú ý tới tờ du Mỹ mẹ ấy vẻ mặt, rồ rồ dạ cụ mỏ quan tâm hỏi. Tờ du Mỹ mẹ ấy làm như tổ chức một chút ngôn ngữ, đầu tiên là trầm mặc hạ xuống, sau đó môi anh đào khẽ mở, ôn nhu hỏi, dạ ca ca, ngươi sẽ không cần phá hủy làng sương mù đi. Na nở dê đối với làng sương mù, vẫn rất có cảm tình. Dù sao lý tưởng của nàng chính là cải cách làng sương mù, để làng thoát ly máu tanh, chẳng qua làm được rổ rổ dạ cụ mò nữ nhân. Hai người lại thỉnh thoảng lẫn nhau liên lạc, na nở dê đối với thực lực của hắn tự nhiên là hiểu rõ, cu nở dê rõ ràng na nở dê dạ ca ca đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Nếu như rổ rổ dạ cụ mò thật sự liều lĩnh, làng sương mù hay là chính là thứ hai cô nổ hạ. Rổ rổ dạ cụ mò hơi run run, chợt cười khẽ một tiếng. Ha ha, ta cho là cái gì để ta tiểu mỹ như thế phiền lòng, thì ra là như vậy. Yên tâm đi, ta còn muốn chờ tiểu mỹ trở thành mỹ dục, tốt cưới ngươi đây, làm sao sẽ phá hủy làng sương mù đây. Chỉ là lần này bọn họ lại dám thương tổn ngươi như vậy, thương tổn ngươi người liền muốn trả giá thật lớn hơn nữa tiểu mỹ, nhưng tổn thương này ngươi người đều là ngươi trở thành mỹ dục lúc trở ngại, bây giờ ta nếu ở đây, coi như là sớm vì ngươi bày săn đường. Dạ ca ca tở dù mì mẹ ấy nghe vậy, trong lòng cảm động không thôi, thâm tình nóng nhìn rồ rồ dạ cù mò, trong mắt nhu tình tự phải đem thủy nhi đều hòa tan. Được rồi, mẹ ấy, hiện tại ngươi nói cho chúng ta mỹ dục đạt đến trưởng lão đoàn tư liệu, chà, ngươi nói một chút mỹ nạ rủ kỳ tình huống cụ thể và cụ dạ giờ khờ cờ na y nói nhắc nhở. Na nở dê chính là như vậy, nhi nữ tình trường lúc nên thể hiện ra ngón tay mềm vạn bàn nhu tình. Nhưng xử lý sự tình lúc thì lại rất ít sẽ mất đi lý trí. Hạ cụ dạ giờ khả cờ na y lời nói mặc dù coi như có chút không đúng lúc, nhưng bất kể là rổ rổ dạ cụ mỏ vẫn là tờ dù mì mệ ấy đều không có cảm thấy không thích hợp. Ngược lại, bọn họ cho rằng có hạ cụ dạ ở bên người là vô cùng tin cậy. Dù sao ở hoàn cảnh này hạ xuống, phải làm trước tiên xử lý xong làng sương mù sự tình. Bởi vậy, Tờ dù mỹ mệ ấy cũng là rất nghe theo Pạ Cụ Dạ, bắt đầu tự thuật lên liên quan với đệ tứ mỹ dục cùng vụ nhận trưởng lao đoàn tình báo. Đệ tứ mỹ dục Ạ Cụ Dạ là xã bị gì nụ gì kỳ, hơn nữa hắn có thể hoàn mỹ khống chế xã bị, phát huy ra vi thu toàn bộ thực lực của bản thân hắn liền vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ có vi thú, có thể nói khủng bố chẳng qua đáng tiếc, bởi vì ta không có cùng hắn chấp hành qua một hồi nhiệm vụ, vì vậy đối với chiêu bài của hắn nhẫn thuật, ta là không chút nào biết. Tở dù mỉ mệ có chút ngượng ngùng nói, cho tới vụ nhẫn trường lao đoàn, đại thể đều là chút giá áo túi cơm. Tở dù mỉ mệ hừ lạnh một tiếng, trong lời nói lộ ra nồng đậm xem thường, nhưng sau một khắc, lời nói của nàng lại trơn lên hết sức nghiêm túc tưởng thật rồi lên. Chẳng qua này thủ tịch trưởng lão là cái nhân vật lợi hại, ạ xạ mạ hay a mi, đệ nhị thế chiến sinh động trên chiến trường ní ra, trong thôn nguyên lão thực lực không rõ ràng, dù sao gặp hắn người xuất thủ rất ít, hơn nữa hắn cu nở dê rất lâu không từng ra tay. Chẳng qua dựa theo ta suy đoán, hắn hôm nay rất mạnh, khả năng còn vượt qua ta một bậc chuẩn ảnh đỉnh cao vẫn là ảnh cấp cường giả rổ rổ giả cù mỏ ánh mắt hơi ngưng lại, thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ tờ rủ mỹ mệ thực lực đã rất mạnh, phối hợp huyết kế, bình thường ảnh cấp cường giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, có thể na nở dê lại vẫn cho rằng ạ xả mạ hay ạ mì thực lực lược thắng cho hắn, xem ra ạ xả mạ hay ạ mì ở vụ nhẫn tựa như cùng đàn rồ ở cổ nổ hạ bên trong như vậy. Thực lực mạnh mẽ, lòng dạ thâm trầm, tuy nơi địa vị cao đem làm chính trị, nhưng bản thân lại là trải qua vô số tôi lửa ưu tú nỉ dạ. Sau khi tờ dù mỉ mệ ấy lại miêu tả một chút tờ liên quan với hai người tình báo, chẳng qua những thứ đó đều là một ít vụn vặt tin tức. Mỹ nạ dù kỳ bộ tộc thực lực ta nghĩ ta cù nở dê không cần phải nói, đại gia đều rõ ràng, nó ở nhận giới bên trong cũng là số một số hai gia tộc lớn, tinh anh nỉ dạ đông đảo mà mỹ nạ dù kỳ bộ tộc tộc trưởng mỹ nạ dù kỳ lăng. Thế nhưng hiếm thấy cường giả cùng ngươi tỷ như tại sao Pạ Cụ Dạ mở miệng hỏi, chẳng qua hiển nhiên Na Nở Dê từ lâu đoán được Mỹ Nạ Dù Kỳ trà đáp án. Mỹ Nạ Dù Kỳ trà mặt cười trên bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói, không ai biết hắn thực lực chân chính, cu Nở Dê không ai gặp hắn ra tay, bởi vì gặp người đều chết rồi. Xem ra hắn băng độn trình độ đã là đăng phong tạo cực. Rô rô dạ cụ mò nhẹ nhàng thở dài, lộ ra một tia vẻ lo âu. Hắn không phải vì chính hắn lo lắng, lấy hắn thực lực hôm nay, Mỹ Nạ Dù Kỳ lăng mạnh hơn, cu nở dê không phải là đối thủ của hắn. Hắn lo lắng chính là Mỹ Nạ Dù Kỳ trà an nguy. Hắn rõ ràng, Mỹ Nạ Dù Kỳ trà rất muốn tự tay chặt đứt Na Nở Dê cùng Mỹ Nạ Dù Kỳ bộ tộc ràng buộc, bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không thể xuất thủ. Tốt rồi, đồ vật hiểu rõ đều không khác mấy. Chúng ta cũng nên lên đường đi làng sương mù. Rô rô dạ cụ mò đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ trên và táo bụi bặm. Tiểu Mỹ, lần này, ta sẽ đưa ngươi trở thành mỹ dục trên đường hết thể trở ngại toàn bộ. Rõ ràng ta sẽ để ngươi quang minh chính đại trở lại làng sương mù. Rô rô dạ cụ mò đem tờ du mỹ mệ ôm vào trong ngực, tự tuyên thệ xem như nói rằng.